Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, chương 86, mở màn trung cực bí văn. Hạ, kể lể lên cùng Dương Thịnh chuyện cũ. Đối với ta mà nói giống như là một cái lột da vết thương quá trình. Mặc dù bất hòa thời gian đã kinh biến đến mức rất xưa, nhưng nhớ lại vẫn có trận trận đau đớn. Sống chung thời gian cũng không nhiều, nhưng cảm tình cho tới bây giờ không phải như vậy cân nhắc. Dù sao hắn coi như là ta trong quá trình trưởng thành. Thứ nhất chân chính trên ý nghĩa dùng kết giao bằng hữu tới định nghĩa nhân. Mà không phải giống như bơ thịt cái loại này thuở nhỏ đồng thời lớn lên bạn chơi. Sau đó thay đổi thành huynh đệ. Đủ loại chuyện cũ giống như điện ảnh lão hình ảnh. Từng bước cố định hình ảnh. Lúc đầu, luyện quyền, biệt ly cam kết, gặp lại sau mừng rỡ. Kinh khủng hoang thôn, bền bỉ tĩnh nghi chị dâu. Càng về sau, ta kể lể không khỏi sảm tạp đủ loại tình cảm cá nhân. Cái này không có cách nào khống chế. Ta cũng không biết mình kể lể bao lâu. Nửa giờ hay lại là 40 phút. Tóm lại ta sau khi nói xong, cả nhà nhân cũng thay đổi an tĩnh. Không nghĩ tới ngươi và cái kia Dương Thịnh còn có như vậy chuyện cũ. Hắn lại còn cho ngươi viết qua như vậy một phong thơ. Thừa Tâm ở một bên ca đánh giá một câu. Không biết tại sao, Dương Thịnh là ta không nguyện ý nhất nhắc lên một người. Một đoạn cố sự, ngay cả bên người thân mật như Thừa Tâm ca loại, cũng không biết ta cùng hắn toàn bộ sự tình. Cho nên hắn mới không nhịn được cảm khái một câu. Người này, chấm ngoặc kép, Thừa Thanh ca trầm ngâm, lại cũng không biết nên nói cái gì. Từ ta biết toàn bộ đến xem, Dương Thịnh hẳn là đối với lão sư hắn còn để lại hết thầy quá mức khăng khăng. Cá nhân ta cảm giác người này rất không có cảm tình. Lại không nghĩ rằng hắn ở trên thân thể của ngươi còn ít nhiều có chút nhân tình vị. Lộ Sơn cũng biết Dương Thịnh một ít chuyện. Dù sao liên quan tới Dương Thịnh bí mật chuyện cũ hay là hắn nói cho ta biết. Chỉ là hắn chưa có tiếp xúc qua Dương Thịnh như vậy nhân tính hóa một mặt. Mà dùng ngón tay lôi kéo cằm. Một mực tất cả mọi người phát biểu hoàn cảm khái. Lúc này mới nhìn ta nói đến. Chỉ là một tương đối vấn đề riêng. Còn muốn ngươi trả lời xuống. Ừ, ngã tâm tình có chút bực bội. Đốt một điếu thuốc, khói mù lượn lờ bay lên. Có thể buồn rầu lại không có sau đó tản đi. Kia Dương Thịnh sau này còn có lại đi xem qua cái kia kêu tĩnh nghi nữ nhân sao? Còn có con của hắn. Bây giờ cũng mau 10 tuổi. Hắn có không có nhìn quá? Johnny nghiêm túc hỏi. Xác thực cái vấn đề này không quan trọng dáng vẻ. Hắn không có nhìn quá tĩnh nghi chị dâu. Ít nhất ở ta biết dưới tình huống không có. Đến khi hắn nhi tử một lần cũng không có. Ta lắc đầu một cái nói đến. Chỉ là cảm khái một người tại sao có thể như vậy vô tình. Này tâm tính đã là mê muội. Nhìn như một loại lý tưởng hoàn toàn buông xuống. Trên thực tế là một loại cử chỉ điên rồ. Không có lấy lên quá. Dứt khoát liền hoàn toàn vứt bỏ. Khăng khăng theo đuổi, căn bản không phải chân chính lý tưởng tâm tính. Mặc dù như thế, nhưng thừa nhất, ta thật xin lỗi ngươi có như vậy một cái mệnh chung chú định địch thủ cũ. Là đáng sợ, bất kỳ vật gì một khi thành một loại trên tâm tính, đạo. Cho dù là tử đạo, cũng là đáng sợ, sẽ tóe ra không tưởng tượng nổi lực lượng. Johnny như thế đánh giá một câu. Tại sao ta muốn cùng hắn là mệnh chung chú định địch thủ cũ? Mặc dù trước ta có loại này suy đoán, nhưng ta không có nghĩ qua Dương Thịnh sẽ bị quan thượng địch thủ cũ, lối gọi này. Dù sao chúng ta ngay từ đầu tiếp xúc lúc, là thật tâm thưởng thức nhau bằng hữu. Vận mệnh địch thủ cũ loại này từ ngữ, ta trực giác dùng ở Trương Hàn A. Nhan thần ninh chi lưu trên người sợ rằng thích hợp hơn một ít. Chính là vận mệnh địch thủ cũ. Chuyện này không có nghi vấn. Rốt cuộc có thể nói ra này một đoạn cố sự. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Johnny ngón tay gõ ghế salon tay vịn. Bắt đầu nói liên tục. Khi đó Johnny còn chưa phải là Johnny. Hắn là trác ngựa. Là Ấn Độ cao quý bà La Môn. Cũng là một cái chân chính Ấn Độ giáo đồ. Hơn nữa còn là thần chi tử. Ta khi đó hẳn là cuồng nhiệt nhất tông giáo đồ. Ta không có nghĩ qua có một ngày ta sẽ không còn thờ phượng Ấn Độ giáo, mà biến thành một cái đạo gia nhân. Dĩ nhiên mặc dù thay đổi chính mình tín ngưỡng, ta cũng không phải nói đã từng tin phụng tông giáo không được. Chỉ nói ra hết thảy để cho ta cảm thấy càng thích hợp. Mà thay đổi ta nhân vật then chốt có hai người. Một cái dĩ nhiên là các ngươi sư tổ lão Lý. Về phần một người khác chính là Alina. Nàng là ta chọn đời thật sự yêu. Nói tới chỗ này, Johnny dừng một cái, nhắm hai mắt lại, thoạt nhìn là đang nhớ lại chuyện cũ. Ta cho là hắn sẽ có trường thiên đại luận, nhưng không nghĩ hắn thật chỉ là sơ lược, liên quan tới bao nhiêu chuyện xưa. Bây giờ ta không có đàm luận hứng thú, chỉ là cảm khái Ấn Độ là ta cố hương, mà bởi vì lý quan hệ, Hoa Hạ giống như ta cố hương thứ hai. Cho nên ta tiếng phổ thông phát âm thậm chí so với ngươi còn phải tiêu chuẩn. Hắn chỉ ta, từ đầu đến cuối mang theo xuyên vị nhi tiếng phổ thông. Về phần Alina, nàng để cho ta cố chấp yêu thịt bò bít tết. Ha ha ha, thật may khi đó, ta không còn là Ấn Độ giáo đồ, mà chỉ nói người nhà. Ta phát hiện một người tín ngưỡng thực ra cùng một tình cảm cá nhân còn có trải qua có liên quan. Tín ngưỡng là một loại nhu hòa trấn an, đến từ lực lượng tinh thần, luôn là muốn thích hợp đến người này, mới có thể làm cho hắn từ linh hồn đi thờ phượng một vật. Giống như các ngươi Hoa Hạ, nhìn từ bề ngoài cơ hồ là không có tín ngưỡng, thực ra liên quan tới đạo gia hết thảy đã chôn sâu ở trong lòng bọn họ. Một bước ngoặt, có lẽ liền có thể đánh thức loại này cổ xưa tín ngưỡng. Này dù sao cũng là mấy ngàn năm văn hóa trồng ở các ngươi trái tim. Một loại khát khao nhất các ngươi tín ngưỡng mầm mống. Johnny nói xong uống một hớp cà phê. Nhàn nhạt nói đến, luôn là nhớ tới chuyện cũ. Không nhịn được dài dòng đôi câu. Không ngại, hắn hướng ta nghịch ngợm nháy mắt một chút mắt kính. Lúc này cũng sắp không giống cái kia nóng nảy lão nhân. Ta lắc đầu, biểu thị không ngại. Thực ra nơi nào sẽ để ý. Hắn lời nói này thật là sâu lòng ta. Sở dĩ nói ngươi cùng Dương Thịnh sẽ là vận mệnh tốc độ. Đó là bởi vì quan hệ đến ta và các ngươi sư tổ một đoạn cố sự. Biết các ngươi sư tổ chính là Ly Jin chính. À, xác thực nói là chân chính sứ mệnh sao? Johnny hỏi chúng ta, liên quan tới chuyện này. Chúng ta là mơ hồ có suy đoán, nhưng cũng không dám khẳng định. Cho nên lặng lẽ chờ Johnny nói tiếp. Trong mắt của ta, hắn giống như là một cái phu quét đường. Một cái thần bí đến từ Côn Lôn phu quét đường. Cố chấp muốn dọn dẹp sạch sẽ Côn Lôn để lại đây, rác dưới. Hiểu không? Cũng tỉ như, các ngươi từng thấy, tử sắc thực vật, tử sắc sâu trùng vân vân. Biết chưa? Thực ra Lý từng nói với ta một món thú vị sự tình. Hắn nói những thứ này đáng chết đồ vật không thấy được ở Côn Lôn chính là tử sắc. Chỉ là tới đây, thống nhất từ từ biến thành tử sắc. Đây là có nguyên nhân. Bởi vì tử sắc là ý gì? Đại biểu cao quý, này của bọn họ nhiều chút đến từ Côn Lôn đồ vật. Tự cho là đúng cao quý với cái thế gian này hết thảy. Đây là Lý nói cho ta biết lời nói. Nhưng ta không biết là có hay không có căn cứ. Johnny nói tới chỗ này thời điểm, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, giống như là thật ở kể lể một món rất thú vị chuyện. Cái này chúng ta đã mơ hồ có suy đoán, nhưng là trọng điểm ở nơi nào? Ta thực ra có chút không hiểu, không hiểu sư tổ tại sao phải cố chấp ở đây, canh không hiểu chuyện này trọng điểm chân chính ở nơi nào? Trọng điểm ở chỗ nguy hại. Đối với nhân loại cái chủng tộc này thâm căn cố đế nguy hại. Làm cái tương tự mà nói, coi như là một cái cường tráng trẻ sơ sinh, người cũng không thể khiến hắn học chạy băng băng. Coi như là một cái khỏe mạnh người trưởng thành, người cũng không thể khiến hắn một lần nuốt vào chừng mấy cây chân chính dã nhân sâm. Một bước một cái dấu chân là chân lý. Đặc biệt là đối với một cái tộc quần mà nói, bất kỳ bạt miêu trợ trường một loại hành vi mang đến kết quả đều là hủy diệt tính. Huống chi, đến từ nơi đó tất cả đối với nơi này cũng không có đồng ý cảm cùng chút nào cảm tình. Giống như đem ngươi nhỏ đi, đặt vào với một đám con kiến trung gian. Ngươi có thể có đồng ý cảm cùng cảm tình sao? lợi dụng bọn họ, cũng sẽ bị bọn họ lợi dụng ngược lại. Ngươi cảm thấy cái này có phải hay không hủy diệt tính tai nạn? Ta làm cái tương tự. Ta là nói Côn Lôn chi hồn. Johnny nghiêm túc nói đến. Ta không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Côn Lôn chi hồn, cho dù là một tia tàn hồn có nhiều đáng sợ, ta đều là gặp qua. Làm ra một vị thành chủ, làm ra một cái Úc Thúy Tử. Úc Thúy Tử là bởi vì trong lòng cảm tình đã thành ma, lưu lại không thể nghịch chuyển nhược điểm. Mà thành chủ là bởi vì sư tổ lưu lại tàn hồn. Nếu không, xem ra ngươi là biết. Thế nhưng cái Côn Lôn chi hồn chỉ là một tiểu gia hỏa. Có đại gia hỏa đây. Nói cho các ngươi biết, Hằng Hà bên dưới liền có một con. Năm đó là ta cùng Lý tự mình trấn áp. Các ngươi tin tưởng sao? Johnny nói đến cái này tốt giống như rất dễ dàng. Không có gánh nặng dáng vẻ. Nhưng là ta chính là từ hắn trong lời nói cảm nhận được một loại thảm thiết. Hắn không nói tường tận. Ta sẽ không hỏi. Ta biết liên quan tới Hằng Hà bên dưới kia người tồn tại. Hắn nhất định sẽ ở sau khi cẩn thận nói. Trên cái thế giới này rất nhiều chuyện là mâu thuẫn. Quả nhiên, Johnny nói sang chuyện khác. Hiển nhiên hắn có canh chuyện trọng yếu phải nói cho ta biết. Cũng tỉ như Côn Lôn tới gieo họa. Chỉ có tiếp nhận Côn Lôn truyền thừa người mới có thể thu thập. Nhưng là tiếp nhận Côn Lôn truyền thừa nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó lại vừa là Côn Lôn nhân. Phải tuân theo Côn Lôn cao nhất pháp tắc. Đó chính là Côn Lôn tồn tại. Ở cái thế giới này không phải lẫn nhau tổn thương. Cho dù là từng ngọn cây cọng cỏ. Đều không có thể. Sư tổ ngươi bất cứ chuyện gì đều không thể tự mình động thủ. Luôn là vắt hết óc dùng đủ loại biện pháp đi thanh trừ. Lợi hại tồn tại. Liền nghĩ biện pháp trấn áp. Nhưng là trấn áp cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Ta và ngươi sư tổ chuyện cũ đơn giản liền là năm đó. Trấn áp Hằng Hà bên dưới kia người tồn tại là ta. Sư tổ ngươi hướng dẫn. Hắn một mực chờ đợi. Sau đó hắn biến mất. Liền đổi thành ta một mực chờ đợi. Sư tổ ngươi đã từng nói. Hắn ở cuối cùng biết dùng một cái biện pháp tới giải quyết triệt để những người này. Bất quá muốn mượn tay người khác. Một cái mạng cùng hắn liên kết đệ tử. Hắn nói hắn là đến khi không đến ngày đó. Loại này chờ đợi thì trở thành ta. Điều bí mật này. Thực ra chỉ có Jennifer mấy cái số ít chóp đỉnh tu giả biết. Johnny nói một hơi lời nói này. Sau đó dùng hỏi ánh mắt nhìn ta. Ta biết. Hắn cái ánh mắt kia ý tứ. Chính là hỏi ta hiểu sao. Lúc này. Ta cuối cùng là hiểu rất nhiều chuyện. Thăm dò rất nhiều chuyện ngọn nguồn. Vì vậy không nhịn được nói đến. Cho nên Dương Thịnh sẽ cùng ta là địch thủ cũ. Hắn cố chấp muốn lợi dụng đến từ Côn Lôn hết thảy làm cho nhân loại đi đường tắt. Mà số mạng ta nhất định là muốn thừa tái sư tổ ý chí. Thanh trừ đến từ nơi đó hết thảy. Bốn thế lực lớn sẽ cùng ta chống lại. Cũng là bởi vì vạn quỷ chi hồ đánh một trận. Ta bộc lộ ra loại này thừa tái. Bọn họ hy vọng hết lần này tới lần khác đều đặt ở Côn Lôn vật thượng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, ta dừng một cái, sau đó nói đến, dù sao ngươi nói là chóp đỉnh tu giả biết, ta muốn trong bọn họ, nhất định sẽ có người biết chuyện. Chính là ý này, giải sao, ngươi và Dương Thịnh mới thật sự là vận mệnh địch thủ cũ. Mà ngươi vận mệnh quay bánh xe từ vạn quỷ chi hồ liền bắt đầu. Ngươi đem đối mặt đủ loại đáng sợ. Cuối cùng còn phải đến Bồng Lai. Ở Bồng Lai chung quanh. Sư tổ ngươi làm qua một món kinh thiên động địa đại sự. Lợi dụng Bồng Lai bản thân lực lượng. Trấn áp một cái tối người lợi hại. Cái tên kia nói như thế nào đây? Là một cái đáng thương gia hỏa. Nó tự thân hình thái đã không phải Côn Lôn công nhận. Nó là khó chịu với Côn Lôn tiếp nhận phạm vi. Trên thực tế toàn bộ Côn Lôn chi hồn đều là. Nhưng là nó lực lượng lại ở nơi nào? Nếu như không đem nó làm diệt. Với thế gian mới là một tràng tai nạn. Sư tổ ngươi nói. Rất khó tưởng tượng nó phụ thân với một cái vĩ đại nhân vật trên người. Đem sẽ cho thế giới mang đến thế nào thay đổi. Hết lần này tới lần khác có một đám ích kỷ như vậy nhân. Làm một mình tư lợi. liều mạng muốn phải thả ra kia Côn Lôn chi hồn. Thật là tệ hại. Johnny nói tới chỗ này. Thở dài một tiếng. Ta quá mức bế tắc. Không nghĩ tới người như vậy đã xuất hiện. Hơn nữa lấy được lớn như vậy thế. Người này chính là Dương Thịnh. Hắn không xuất hiện. Người cũng sẽ không thừa tái thượng như vậy sứ mệnh. Chấm ngoặc kép. Nhưng là. Ta. Người nói đánh thức sư tổ ta. Ta bây giờ không có biện pháp suy đoán chuyện này cụ thể ý tứ. Rốt cuộc ta hỏi ra trong lòng luôn. Muốn hỏi vấn đề. Còn không hiểu sao. Từng cái trấn áp địa phương. Đều có sư tổ ngươi tàn hồn. Hắn cuối cùng thật sự làm việc. Chính là phân giải chính mình linh hồn. Cố thủ ở từng cái trấn áp nơi. Chờ đợi ngươi đi đánh thức. Johnny nghiêm túc nói đến. Trong mắt lóe lên một tia bi thương. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta thoáng cái đứng lên. Không nhịn được nói đến. Ngươi sẽ không phải là nói sư tổ ta thực ra đã. Đã không có ở đây. Không. Ta không dám khẳng định. Hắn là một cái thần kỳ nhân. Ta và các ngươi sư phụ như thế. Càng tin tưởng hắn là hồi Côn Lôn. Mặc dù đây là một loại mỹ thật hy vọng. Johnny nói càng nghiêm túc. Mà ta chán nản ngồi ở trên ghế salon. Lần này mới phát hiện trong lòng có một loại chân chính muốn lớn tiếng khóc xung động. Sư tổ không có ở đây. Mặc dù Johnny nói hắn càng tin tưởng sư tổ hồi Côn Lôn. Nhưng là đem mình linh hồn phân giải thành tàn hồn nhân làm sao có thể vẫn tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.